Tôi xin tuyên bố ngay lập tức, tài trợ lộ phí cho em nào có ý định đi du lịch. Các em đều thích đi du lịch chứ? Cả lớp gào to, thích ạ, hay lắm. Vậy thích đi đâu? Ngọc Anh treo, em sẽ đi Vũng Tàu, vừa tắm biển, vừa ăn cua luộc. Xuân Bình tuyên bố, còn em sẽ đi Đà Lạt. Chèo rừng xong, sau đó đi ăn lẩu. Thế là cả lũ nhao nhao, em sẽ ra Cần Giờ, em sẽ đi Chùa Hương, em sẽ ra chơi Mũ Né. Sau khi tất cả đã nói hết, tôi ghi vào giấy và dịch lại cho Trùm. Ngài Tổng thống đầy thất vọng, sẽ không bạn nào mơ ra khỏi biên giới, tới các quốc gia và vùng đất xa xôi. Toàn lanh quanh trong nước thế. Mai ngơ ngác. Thưa ông, những chỗ ấy đẹp mà. Trùm khẳng định, tôi tin chắc chúng đẹp, sắc đẹp là khác, nhưng chả ai có tính khám phá, chả ai mơ tới Bắc Cực, tới Tây Tạng, tới các công trình bên Mỹ, các bảo tàng bên Pháp và nhà hát bên Anh. Các em chưa quen thưởng thức các vẻ đẹp về trí tuệ con người, thế thì làm sao mà lớn được? Việc lại tự ái. Ông ơi, trường của em là trường xuất sắc, lớp của em lại là lớp xuất sắc toàn trường. Sao ông chê nhiều thế? Trùm giang tay. Xin lỗi, tôi không biết rằng các em lại thích khen. Các em ít nhận được à? Cả bọn nhìn nhau. Không, chúng không hề ít khoản đó. Từ lớp 1 đến lớp 12, đứa nào cũng có cả trăm giấy khen học sinh tiên tiến, học sinh xuất sắc và đủ thứ danh hiệu cao quý bao phủ toàn thân. Tổng thống buồn. Tôi chỉ muốn nói rằng con người muốn lớn lên phải khám phá. Cách khám phá tốt nhất là nhìn tận mắt. Mắt muốn thấy, chân phải đi. Mà chân đi theo ý nghĩ. Ý nghĩ quá gần, chân làm sao đi được xa. Tôi chả biết có dịch được từ tiếng Anh sang tiếng Việt đầy đủ cái ý nghĩ của Tổng thống được không. Nhưng hình như cũng khá vì cả lớp có vẻ trầm ngâm. Trương Thị Thu Cần hỏi, thưa ông, em xin hỏi ông đã đi được những nước nào rồi? Rất thành thật, gần như khắp thế giới. Ông thích nơi nào nhất ạ? Trùm hớn hở, cũng tùy lúc, nhưng hiện giờ thì tôi thích Việt Nam. Cần không phải vừa, nó là con của một nhà ngoại giao. Ba nó có nhiều năm làm việc ở nước ngoài, nên nó muốn thử Trùm. Ông đã tới Mỹ chưa? Trùm cười ý nhị. Có, tôi cũng ở đấy vài năm. Cần đợp luôn. Vậy theo ông quan sát, cái gì xấu nhất của người Mỹ? Trùm giật mình. Có lẽ đây là một câu hỏi mà Tổng thống Mỹ chưa hề nghe trực tiếp. Tôi xem TV, thấy Tổng thống lúc họp báo có thể trả lời hoặc không. Nhưng ở đây đâu dễ dàng như vậy. Và Trùm tuyên bố, cái xấu nhất của người Mỹ là họ muốn các quốc gia khác phải theo sự sắp đặt của mình. Cần cười, em cũng nghĩ như vậy. Em rất mừng khi ông không ở đó quá lâu. Trùm cười đau khổ, với tư cách là tổng thống, ít nhất ông còn phải ở Mỹ trong một nhiệm kỳ. Không dễ bỏ đi chỗ khác. Tôi đã thấy đã đến lúc cần được giải lao. Thưa các bạn, tôi tin rằng tiến sĩ sẽ coi đây là một cuộc trò chuyện vô cùng thú vị và chúng ta sẽ còn tiến hành nhiều buổi sau nữa. Còn bây giờ, chúng ta hãy tạm ngừng bằng cách xơi thêm sinh tố, trà sữa và chè. Cả lớp ồn ào đứng lên, ý ới gọi đồ. Trùm cũng có vẻ khoái. Ông nếm thử một đĩa gỏi trộn đu đủ khô bò kêu ra từ xe đẩy. Tôi can, ôi, ngài cẩn thận đấy. Thứ ấy có thể đau bụng như chơi. Trùm lấp liếm. Trong lịch sử, chưa có một tổng thống Mỹ nào chết vì đau bụng cả. Rồi ông bỏ một miếng vào miệng, khen, lạ quá. Chỉ có ở châu Á, người ta mới chế tạo ra cái thứ vừa ngọt, vừa cay. Cả lớp vây quanh ông, đưa ra những chất vấn không đầu, không đuôi, lung tung tứ phía. Thưa ngài, hồi học phổ thông, ngài thích nhất môn gì? Nói các bạn đừng cười, môn thể dục. Tôi rất khói khoe cơ bắp, vì biết bọn con gái hay nhìn khi mình mặc quần đùi. Thưa ngài, ở Ấn Độ nóng vô cùng, Em nghe nói tất cả lương đều phải trả cho tiền máy lạnh, đúng không ạ? Không, hồi nhỏ ở Ấn Độ tôi nghèo lắm. Cứ nghĩ đến không có cái ăn là lạnh toát người. Tuyết, ông có đến phố Tây chưa hả ông? Tại sao ở đó Tây hay ngồi vỉa hè thế? Trâm lưỡng lự, tôi chưa qua đấy, nhưng nếu Tây hay ngồi vỉa hè, chắc cũng có nhiều thứ đáng xem. Việc chất vấn, em có thể làm ở Liên Hiệp Quốc được không ông? Đặc điểm ở chỗ ấy là gì ạ? Tổng thống thở dài, em cứ thử, còn đặc điểm chỗ đó là đôi khi có một vấn đề cứ cãi qua cãi lại nhiều lần. Ngọc đưa ra một ý kiến bất ngờ, ông hãy ra Hà Nội đi, em sẽ dẫn ông đi ăn bún chả. Tổng thống Mỹ Obama ăn khen ngon lắm. Trâm lảng tránh. Tôi cũng tin là ngon, nhưng tôi phải tự tìm ra thứ khác ngon hơn. Xuân Bình hớn hở chạy tới. Nó mời Trâm nếm thử món bắp xào mỡ hành. Nó còn tuyên bố, ông ơi, đây là món theo em ngon nhất thế gian. Tôi chưa kịp can, thì Tổng thống đã nếm một thìa, rồi ông gật đầu. Đúng là ngon. Tuy nhiên, em cần đi hết thế gian đã chứ. Cường nói thầm vào tai Dũng mà tôi nghe được. Này, ông tiến sĩ dễ thương nhỉ? Không có vẻ quan trọng chút nào. Chỉ trong khoảng nửa tiếng, cả lớp 12B và Tổng thống Mỹ đã thanh toán hết 10 nồi chè, 60 ly sinh tố, 4 đĩa bắp xào, 5 đĩa gỏi đu đủ và cộng thêm 6 que kem. Ăn xong tất cả đều phơi phới, chả ai có biểu hiện no bụng lặt lè. Tôi đọc báo, thấy mỗi khi các lãnh tụ một quốc gia đến thăm đâu đó, người ta hay mở tiệc chúc mừng. Trong các bữa tiệc ấy, bát đĩa đẹp, nhưng ăn thì ít, nói thì nhiều, nên thật ra chả ai no bụng. Và trong các bữa tiệc kiểu đó, rất ít người được dự. Tuyệt đối, chưa khi nào có học sinh lớp 12. Làm sao bằng tiệc hôm nay được? Và trong khi ăn, người này nói người kia phải im, còn lúc nào ở đây thì phát ngôn tha hồ, ồn ào như vỡ chợ. Tôi cũng tự nhủ mình không giữ bí mật mãi cả đời. Khi nào Tổng thống đã về Washington, tôi sẽ kể sự thật cho các bạn cùng nghe. Lúc ấy chỉ có hai khả năng, hoặc chúng nó bảo tôi điên, hoặc chúng nó sẽ điên lên vì tiếc. Mà theo những nghiên cứu, các thiên tài ai cũng có lúc điên, cho nên tương lai Ly Cúng sáng lạn vô cùng. Tôi cũng đọc báo, thấy họ viết rằng để ăn cơm với một tỷ phú nhiều người phải trả cả 1 triệu đô la. Hôm nay, cả bọn xơi cơm cùng với Tổng thống vừa tỷ phú mà chỉ tốn vài đồng. Rõ ràng là một chuyện thần tiên. Trâm phát biểu, các bạn ơi, chúng ta ăn no rồi, bây giờ lại tiếp tục được không? Cả lũ đồng thanh, được ạ, chắc các bạn đã biết, ngay từ đầu tôi đã khuyên mọi người hãy cố gắng trở thành doanh nhân, chứ không thành công chức làm thuê. Cái đích cuối cùng của doanh nhân là làm ra của cải, có thể quy đổi thành tiền. Vậy trong cuộc sống, tiền có quan trọng không? Cả lớp nhìn nhau, rõ ràng đứa nào cũng thấy rất quan trọng. Ở nhà, cha mẹ rất hay nói tới tiền, đến trường cũng nghe nhiều tới tiền học phí, rồi tiền sách vở, tiền quà bánh, tiền sinh nhật, tiền xem phim. Tiền, tiền, tiền. Ông tỷ phú nói tiếp, theo tôi thì tiền rất quan trọng và cũng rất không. Nói như thế có vẻ nước đôi, nhưng thực ra là thế này. Các bạn phải làm ra tiền, nhưng khi làm ra rồi, phải coi nó không có giá trị bao nhiêu. Cả lớp ồn ào. Mai hỏi, thưa ông, nếu em có 10 triệu, em có thể khinh tiền được chưa? Ngọc Anh lại đặt vấn đề theo một cách khác. Thưa ông, khi không quan trọng, ta có thể mang nó cho đi à? Trùm tuyên bố, theo những gì tôi đã thấy, khi làm ra tiền, thiên hạ hay cư xử như sau. Điều đầu tiên, cứ tiếp tục làm ra thêm nữa, không tiêu gì cả, không tiêu cho đến khi chết hẳn. Loại này nghe kỳ quái, nhưng thực ra cũng khá đông. Điều thứ hai, làm ra bao nhiêu, xài hết bấy nhiêu. Điều thứ ba, làm ra 10 thì tiêu hết 8. Điều thứ tư, làm ra 8, vay nợ tiếp, để tiêu đến 10. Vậy, các bạn sẽ chịu loại nào? Xuân Bình đứng lên, em không biết, bao giờ em có, em sẽ chọn. Vinh Mèo nói, em sẽ chọn cách giúp đứa khác tiêu tiền, còn mình sẽ kế vào đấy. Cả lũ cười bò ra, lăn lộn. Trùm cũng cười, cách đấy hay chứ, nhưng khó thực hiện lâu dài. Cần tuyên bố, em xài một cách khôn ngoan, em bỏ vào tiết kiệm. Tỷ phú kêu to, bỏ vào đấy không phải là xài. Long đưa ra một ý bất ngờ, nếu em mua vàng, rồi đem vàng chôn xuống đất, như thế có phải là xài không? Tổng thống chưa kịp trả lời, thì cả lớp đã thét lên, không, việc sốt ruột, em xin ông tổng kết giùm cho. Việc nói thế vì nó hay được bố dẫn đi dự các hội thảo. Sau khi tất cả tranh luận ồn ào, bao giờ cũng có một người đứng lên tổng kết. Nhưng Trùm khôn ngoan từ chối. Không, tôi chỉ đưa ra các phương thức, mỗi các em phải chọn cách cho mình. Quang đưa ra một câu vô cùng tầm thường, cách của em là lúc nào có tiền sẽ hay. Cả lũ có vẻ đồng tình với câu này, nhưng Trùm không phật ý. Tôi cũng tin là bàn chuyện đó với các em hơi quá sức, nên chỉ đưa ra các khái niệm ban đầu. Nhưng tôi lưu ý với các em điều này, làm ra tiền đã khó, nghĩ ra cách tiêu tiền còn khó hơn. Mọi người âm thầm phản đối. Vân Béo nói, ngài ơi, em thấy luôn luôn có cả hàng ngàn cách để tiêu, chỉ cần bước ra khỏi nhà là thấy ngay tấp lự. Thu Gầy khẳng định, chả cần bước ra khỏi nhà, nằm trên giường em cũng nghĩ ra. Tèo hăng hơn, vừa tắm em cũng vừa nghĩ ra cơ đấy. Cả lớp, thậm chí cả trường ai cũng biết Tèo lừa tắm, cho nên nó nói như thế chứng tỏ nghĩ ra cách tiêu tiền dễ dãi làm sao. Chẳng hạn như ly cúng tôi đây, giả dụ có đưa 100 triệu một ngày, cam đoan cũng tiêu hết sạch. Nào son phấn, nào điện thoại, nào túi xách, nào chó mèo, nào ô tô, xe máy, biết bao nhiêu thứ thèm mua. Nhưng tỷ phú Trùm không lay chuyển. Tôi chẳng tin vậy đâu, nhưng đúng là hôm nay nói ra sớm quá. Rõ ràng trong buổi học ngoại khóa này, có thể gọi như thế lắm, tổng thống kim tỷ phú Mỹ thất bại khi muốn tìm ra cách bọn học sinh sẽ thực hiện lúc có nhiều tiền. Cho nên ông đành chuyển qua mục khác. Thưa các bạn, bây giờ chúng ta sẽ nói với nhau về vấn đề cuối cùng. Xin nhắc lại một lần nữa. Không sợ cũ là tôi muốn những học sinh, dù đang ngồi ở trên ghế cấp 3, cũng phải mơ ước trở thành doanh nhân thành đạt. Nghĩa là phải kinh doanh, đưa cho xã hội một thứ gì. Vậy các bạn thử chọn đi. Mai sung sướng, em sẽ bán chè vì chè ngon. Bà chủ cũng ăn, mà khách cũng ăn. Ngọc Anh nói, em sẽ bán cơm gà, thịt gà tốt cho sức khỏe. Long thổ lộ, em sẽ bán heo quay, do bố em cũng đang bán. Vũ lạ hơn, em muốn mở tiệm cắt tóc gội đầu. Bình còn ghê hơn nữa, em sẽ bán thức ăn cho chó và mèo, em sẽ là chủ tịch. Tổng thống kinh ngạc, tại sao lại làm chủ tịch, chứ không phải là giám đốc? Dạ, tại em nghe nói chủ tịch oai hơn. Nói chung cả lớp rất hào hứng, nhưng cũng rất lung tung. Tuy nhiên, số đứa muốn mở cửa hàng cà phê là đông nhất. Tổng thống cười hóm hỉnh. Thôi được rồi, cảm ơn các bạn đã thổ lộ ra đầy đủ. Các món kinh doanh phong phú vô cùng. Tuy nhiên, tôi xin hỏi tất cả câu này. Doanh nghiệp nào là vĩ đại nhất trên toàn thế giới? Gần như tất cả đều hô lớn, hãng Apple, cả sách vở đều viết như vậy. Vậy họ làm ra cái gì? Cả lớp gào to, điện thoại iPhone. Tổng thống ôm bụng cười, sai bét bè bè, Apple không hề bán điện thoại, họ chỉ bán cách làm ra nó. Trong cái điện thoại mà cả thế giới ai cũng từng cầm đó, có sắt ở Trung Quốc, có nhựa ở Mexico, thủy tinh của Pháp và bạc của Hà Lan. Bộ phận quan trọng nhất là con chip, là thuộc của Israel. Apple chỉ tìm ra cách kết hợp chúng lại với nhau, nghĩa là họ kinh doanh ý nghĩ. Chỉ khi nào biết kinh doanh thứ đó, chúng ta mới có thể giàu một cách bền vững. Việc tắt đầu, đấy là chuyện bên Mỹ, làm gì có ở Việt Nam. Tổng thống phản đối, em nhầm rồi. Tôi đã từng kinh doanh bất động sản, cũng theo nguyên tắc đó mà thôi. Việc bướng, xin ngài ví dụ cho ạ. Trùm nói, ví dụ rõ nhất là khu phố Mỹ Hưng ở Sài Gòn. Khu đấy rất đẹp, nhà ở đấy có giá rất cao, do doanh nghiệp Đài Loan bán. Nhưng họ bán cái gì? Đất xây nhà, trên đó là của Việt Nam. Gạch xây nhà cũng là Việt Nam. Sắt của là Việt Nam. Và xi măng cũng là của Việt Nam nốt. Tiền xây dựng cũng là người Việt Nam từng đợt cho tới lúc hoàn thành. Người Đài Loan chỉ duy nhất là bán sự phối hợp các thứ với nhau. Thế mà họ trở nên giàu có. Cả lớp im lặng, ngẫm nghĩ. Có vẻ cũng khá khó khăn. Nghe tỷ phú bất động sản nói tiếp, xin các bạn ghi nhớ điều này, bán dầu hỏa, bán than, bán xôi, bán gà hay bán bánh bao cũng không giàu bằng bán ý nghĩ. Chưa kể, các thứ nói trên có thể cạn kiệt bất ngờ, chỉ có ý nghĩ trong đầu chúng ta sẽ là tài nguyên vô tận. Tổng thống kết thúc cuộc gặp gỡ với lớp 12B như thế, trong tiếng vỗ tay vui vẻ nhưng khá ngơ ngác của nhiều đứa. Chả phải ai cũng hiểu và thích hết những gì ông nói, nhưng chắc chắn đấy là một ngày đáng nhớ, không dễ phai mờ. Ngồi trên xe taxi ra về, tôi hỏi, ngài đã bao nhiêu lần diễn thuyết rồi, với ngài? Ông tư lự, nhiều lắm, đặc biệt lúc tranh cử, hầu như ngày nào tôi cũng thuyết trình. Khi một con người thuyết trình, điều gì là khó nhất ạ? Là phải cân nhắc giữa gì ta muốn nói và những gì công chúng muốn nghe. Tôi cao giọng, vậy ngài thật sự muốn nói gì khi gặp các bạn của em? Tổng thống cũng cao giọng, thật sự tôi muốn khen họ quá ngây thơ và cũng muốn chê như vậy. Rồi ông tư lự, là doanh nhân, chỉ cần làm, nhưng là tổng thống phải biết thuyết trình về việc làm của mình. Tôi bổ sung, là học sinh, chỉ cần học, nhưng là học sinh lớp 12, phải nghĩ xem mình học để làm gì. Trùm phá ra cười, tuyệt đấy. Tôi tò mò, thưa tổng thống, nếu em ở Mỹ, em sẽ được đánh giá thế nào? À, tôi tin hoàn toàn không tệ. Này, nữ sinh Việt Nam như em có nhiều không? Dạ, nhiều hơn lá trên rừng. Trùm lè lưỡi, có vẻ sợ hãi. Tôi biết mình nói có hơi quá, chắc chắn thành phố này có nhiều cô thông minh bằng và còn hơn tôi nữa, nhưng chưa đến mức thành rừng. Hai người về khách sạn, tổng thống uống cà phê, còn tôi ăn kem. Khi ăn kem người ta trẻ con, khi trẻ con người ta hỏi ngây thơ và không giữ ý. Thưa ngài, em có thể hỏi ngài một câu riêng tư được không ạ? Trùm vui vẻ, tất nhiên rồi. Tôi rụt vai xuống cổ. Em có phải là một cô gái xinh đẹp không? Trùm giật mình, tại sao em lại quan tâm đến điều đó? À, mọi cô gái đều quan tâm mà. Tổng thống nhìn tôi thật kỹ, rồi vung tay như đang dơ bảng điểm. Tuyệt diệu. Thưa Tổng thống, với tư cách nhiều năm làm giám khảo Hoa hậu toàn cầu, ngài nghĩ sắc đẹp có nên kinh doanh không? Trùm đắn đo, có chứ. Ví dụ khi một cô gái đẹp đúng quảng cáo xe hơi, cô ta khiến nó dễ được mua hơn hẳn. Như vậy, nhan sắc là một loại hàng hóa sao? Ở nước Mỹ là như thế. Tôi sốt ruột, vậy ở Việt Nam... Trùm từ tốn, câu hỏi đó chỉ người Việt Nam mới có thể trả lời, nhưng sao em đột nhiên nghĩ đến chuyện này? Vì hôm nay, ngài nói tới kinh doanh. Tổng thống nắm tay nàng, cô bé ơi, cô nên luôn luôn kinh doanh trí tuệ thì hơn. Tôi hơi buồn, mà trí tuệ ở đâu ra thưa ngài? Ở giáo dục đúng không? Mà nền giáo dục Việt Nam hôm nay hơi kém, điều đó chả bí mật gì. Tổng thống ôn tồn, tôi biết chứ, nhưng không hiểu cụ thể kém ra sao. Tôi đâu phải chuyên gia. Vậy ai là chuyên gia hàng đầu về giáo dục ở nước Mỹ? Tổng thống ngẫm nghĩ. Bạn tôi, chủ tịch hãng Microsoft. Tôi kêu lên sửng sốt. Bill Gates ấy à? Trùm gật đầu. Đúng rồi, Bill Gates. Em biết ông ấy à? Hỏi như vậy thừa quá. Cả thế giới này đều biết Bill Gates, một trong những bộ óc xuất sắc nhất toàn cầu. Trùm bỗng nói. Tôi muốn giúp em tới tận cùng. Tôi sẽ mời Bill Gates sang đây. Tôi đơ người. Sang rồi sao? Tổng thống nhún vai. Rồi tới lớp 12 của em tìm hiểu. Liệu cả lớp có vui không? Tôi reo. Chắc chắn vui rồi. Bao giờ ông ta mới tới? Tổng thống xem đồng hồ. Mai thôi. Tôi sẽ điện thoại cho anh ta bay tới khẩn cấp. Anh ấy có máy bay riêng mà. Ôi, Bill Gates ngoài trí tuệ ra là một người giàu nhất hành tinh. Ngoài phi cơ riêng ra, nếu muốn trái đất riêng, chắc ông cũng có. Tôi mừng đến nỗi quên cả phép tắc, đập tay lên vai tổng thống. Chắc chắn nhé. Ông nheo mắt. Chắc mà. Trưa mai em cứ tới, ông ta sẽ ở luôn khách sạn này. Ôi, thật vượt xa mong đợi, kể cả những mong đợi điên rồ. Tôi đứng phắt lên. Em phải đi ngay, em cần sắp xếp vài chuyện. Nói thế cho oai, nhưng thật ra chỉ có một chuyện thôi. Tôi lao tới trường, vào ngay phòng thầy hiệu trưởng. Thưa thầy, em có một tin vô cùng quan trọng. Thầy cảnh giác. Em bao giờ cũng quan trọng một cách khủng khiếp, Lưu Ly à. Tôi nói một hơi. Dạ thưa thầy, Bill Gates ngày mai sẽ sang đây và sẽ tới trường ta. Thầy giáo sửng sốt sờ tay vào trán tôi. Em bệnh rồi, Lưu Ly, em nên uống thuốc. Tôi cười. Không, em hoàn toàn khỏe mạnh. Em tranh thủ bồi thêm. Em còn đang xinh đẹp, thông minh. Bill Gates sẽ tới trường ta vào trưa mai. Chắc chắn. Thầy giễu cợt. Tới để làm gì? Dạ, để vào lớp em. Sau đó, không biết ông ta sẽ làm chi nữa. Thầy hiệu trưởng bắt đầu hơi ngần ngại. Em báo với tôi tin đó để làm gì? Dạ, để thầy xin phép phòng giáo dục. Sau đó phòng giáo dục xin phép sở. Rõ ràng là thầy giáo hoang mang tột độ. Gì chứ, Ly Cún, chia cho mỗi bạn 100 triệu đã lan tỏa khắp trường, khiến cho mọi người bị phân vân cao độ. Chả hiểu con bé này có những kiểu nào và ai đang chống lưng cho nó. Nhưng kìa, thầy hiệu trưởng nói, em Lưu Ly điên khùng ạ. Thầy là một nhà khoa học, Bill Gates cũng là một nhà khoa học. Khoa học chả có ranh giới bao giờ. Nếu thực sự chiều mai ông ta tới đây, mặc dù đâu có ai tin như thế, thầy sẽ đón, mời ông ta đi mọi chỗ và chả cần xin phép người nào, thầy cam đoan vậy. Tôi reo lên, cảm ơn thầy, rồi tung tăng đi về. Có thể nói với giới trẻ toàn thế giới, Bill Gates là một tấm gương chói lòi, không hề thi đại học và cũng chả cần bất kỳ bằng cấp nào. Ông đã sáng lập ra một công ty vĩ đại, trở thành người giàu nhất thế gian. Nhưng chẳng phải tiền của Bill Gates mà chính những gì ông ta làm mới khiến cho nhân loại ngưỡng mộ. Hàng tỷ thứ ông bán ra đều không nhìn thấy được, nhưng lại mang tới tiện ích vô cùng. Đó là chương trình Windows. Đúng như Trump nói, công ty đó chủ yếu bán ý nghĩ mà thôi. Rõ ràng ý nghĩ là thứ đắt nhất trên đời, có thể lấy ra từ ngay cái đầu của chúng ta, chứ chả cần tìm đâu cả. Nhưng tại sao ai cũng nghĩ đủ thứ mà chỉ có một vài kẻ bán được? Đây là điều bí ẩn cần phải tìm ra. Nhưng liệu có nên tin ngài Donald Trump không nhỉ? Theo tôi được biết, thì Bill Gates có uy tín và nổi danh chả kém gì tổng thống, thậm chí còn hơn. Bill Gates là vua, là thượng đế của giới tin học toàn cầu. Mà giới đó hôm nay, ít ra có 5-7 tỷ người vượt xa dân số của mọi quốc gia. Cho nên tại sao Bill Gates phải tuân lệnh tổng thống? Rõ ràng, Bill Gates không phải phó tổng thống, cũng chả phải trưởng phòng, càng không phải nhân viên của Trump. Bill Gates chả phải là một học sinh trong lớp, mỗi lần đứng lên ra ngoài, phải xin phép thầy cô. Lý do gì ông ta tới gặp Ly Cún được nhỉ? Và cũng lần đầu tiên trong đời, tôi tự hỏi Phạm Ngọc Lưu Ly, tức Ly Cún là ai? Là một con bé xinh xinh, chưa phải tuyệt xinh, cá tính, nhưng chưa phải tuyệt cá tính. Yêu chó mèo, thích ăn quà vặt, lâu lâu có đi đường sách và có đến rạp phim, có vài chàng trai hâm mộ. Ôi, những đứa như thế ở Sài Gòn này có cả triệu cô và rất nhiều cô xuất sắc hơn cơ. Cho nên thật hoang đường khi Bill Gates vội vã bay từ Mỹ tới gặp tôi, reo lên từ xa. Chào em, tôi mong ước gặp em đã lâu rồi. Nhưng hóa ra đúng như thế thật. Hôm sau, tôi tới khách sạn, cũng từ xa, đã thấy một người đàn ông đang ngồi với tổng thống ở quán cà phê, trò chuyện thân mật. Khi tôi rụt rè đi tới, ông ta vui vẻ đứng lên. Chào em, tôi rất vui mừng được làm quen với em. Toàn thân tôi tê dại vì bất ngờ. Nhìn bề ngoài, Bill Gates vô cùng bình thường. Ông mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen, không hề quá phẳng phiu. đi một đôi giày không hề bóng loáng. Tay ông không có nhẫn vàng, không có đồng hồ, cũng chả hề thấy điện thoại. Túi nó không hề lấp ló ví tiền. Thế mà, ông giàu kinh khủng, giàu đến mức người ta nói thế này. Nếu như đang đứng, nhìn thấy tờ $100 dưới đất, Bill Gates cúi xuống nhặt lên, thì trong một giây đó, ông đã ví mấy ngàn đô la có thể làm ra. Nói đơn giản, nếu Bill Gates muốn ăn một đĩa xoài lắc ở cổng trường, thì cả nhân loại chả làm gì cả, chỉ cần chế tạo xoài lắc trong 100 năm, ông cũng đủ tiền mua hết. Vậy mà trên bàn, tôi thấy ông có một ly sữa chua. Trời ơi là trời, tôi đã thấy nhiều đứa có cái điện thoại mới vội vã khoe ra, có một chiếc áo đầm nhanh nhẩu mặc vào, sắm được một cái túi xách thì mặc phát lên trời, trong khi ông tỷ phú lại chả khoe gì cả. Bill Gates bắt đầu trước, em đang học lớp 12 à. Tôi sung sướng, dạ đúng, thưa ông. Ông ấy cười, như thế rất cao, tôi cũng chỉ học đến lớp 11. Chả hiểu như thế là thật hay đùa, tôi dương mắt, nhưng Trump xác nhận, đúng vậy, hệ phổ thông bên Mỹ chỉ có lớp 11 mà thôi. Khủng khiếp chưa? Nghĩa là về bằng cấp, tôi còn cao hơn cả Bill Gates. Phần đông dân số tất ta đều như vậy. Ông ôm tồn nói, tôi được Tổng thống nhờ sang đây để trò chuyện một chút với em và các bạn em, xem hai bên có thể giúp gì cho nhau. Tôi thấy một cơ hội như thế vô cùng tuyệt vời. Nghe mà mát lạnh cả ruột gan. Bill Gates nói tiếp, không có một nền giáo dục nào thiếu ưu điểm và khuyết điểm. Không có một nền giáo dục nào không muốn học hỏi bạn bè. Ông cười, đã thế, cá nhân tôi còn học hành rất lung tung. Tôi ấp úng, em chả tin là ngài lung tung thưa ngài. Trung đổ lỗi, em hãy gọi ông ấy là Bill. Ở Mỹ như vậy là thân mật. Ôi, ở nhà ba mẹ cũng gọi tôi là cún. Nhưng tôi không thể nói điều đó cho Tổng thống và Bill. Tôi không dám thân mật nhanh quá. Bill vẫy cô bán hàng lại. Xin lỗi, em uống gì? Dạ, một ly sữa chua giống như ngài. Ngài thấy sữa chua ở Việt Nam ra sao ạ? Ồ, ngon tuyệt, hơn Mỹ rất nhiều. À, thế là nước Mỹ thua một bàn. Tôi rất ghét những cái đứa mở mồm ra là Mỹ hay, Anh hay, Pháp hay, và chắc chắn bên đó có cả đống cái chưa hay, mà sữa chua là một. Biết một phút của Bill quý hơn cả chục ký vàng, tôi đề nghị, em muốn ngài tới trường em, lớp em, học với em một tiết, rồi cho ý kiến nó tuyệt ở chỗ nào. Tôi nói thế, và biết những nhà bác học rất thông minh, vì có thể nhìn ra cái tốt trước tiên. Bill gật đầu, tôi cũng nghĩ nên như vậy. Uống sữa chua xong, ta sẽ đi ngay. À, em mang cái cặp gì mà to thế? Tôi kêu hãnh, sách vở ạ. Bất cứ ai có văn hóa đều tự hào khi mang sách vở, dù đã đọc chúng hay chưa. Bill đề nghị, cho tôi xem qua được không? Tôi vội vã lôi trong cặp rất nhiều sách giáo khoa lớp 12 ra. Bill Gates cầm lên từng cuốn, lần lượt mở ra. Chắc ông không biết tiếng Việt rồi, nhưng khoa học có ngôn ngữ riêng của nó. Bill thở dài. Đầu tiên, tất cả các cuốn sách đều in không đẹp. Muốn cho trẻ em thích thú, sách giáo khoa phải được trình bày hấp dẫn đã nào, mà tôi thấy không hề in màu gì cả. Trung cầm lên vài cuốn sách, nhận xét, với tư cách là một nhà kinh doanh, tôi hiểu in như thế này, giá thành mới rẻ, trẻ con mới dễ mua, vì còn lắm người nghèo. Bill lắc đầu, tôi biết, nhưng tại sao mỗi năm lại mua, nhà trường cứ in đẹp, rồi cho thuê, sẽ lợi hơn nhiều. Nếu năm nào cũng mua để học một lần, thì phí quá. Tôi thấy cần phải binh vực. Thưa ông, bên em đang cải cách giáo dục, rất hay đổi mới sách giáo khoa, phải in mới luôn cho kịp. Bill vẫn cương quyết, tốt nhất là đừng in nữa, tất cả giáo khoa đều đưa lên mạng, vì chắc chắn sắp tới đứa trẻ nào cũng có điện thoại trong tay, học sinh sẽ chẳng phải mang cái gì trên lưng cả. Tôi ngớ ra, tiền sắm cả bộ sách thừa sức sắm một cái máy tính loại xoàn. Nhưng dù xoàn tới đâu, chỉ bấm vài nút là sách hiện ra ngay lập tức. Bill nghĩ ngợi, có đồng ý vậy không Ly? Với cuộc sống hôm nay, sách giáo khoa phải đổi mới từng giây, chứ không phải từng giờ. Chỉ có đưa tất cả chúng lên mạng, sự thay đổi đó mới diễn ra tức khắc. Chứ in thì làm sao kịp? Tôi reo lên, à ha. Và tôi tự nói luôn, đó là chưa kể khi lên mạng, mỗi trang giáo khoa đều nhận được một comment, ai cũng góp được ý vào. Hai người đàn ông đều gật đầu đồng ý. Rõ ràng, đưa sách giáo khoa lên mạng phải nhanh lên, nhanh nửa nào mới kịp. Nhưng tôi chợt nảy ra một ý, nhưng em nghĩ hơi nguy hiểm. Mỗi khi thầy cô bắt đầu cho làm bài kiểm tra, nhiều đứa chỉ mở cái điện thoại bé xíu ra là cóp được bài. Thưa ông, học sinh Mỹ có cóp bài không ạ? Cũng có chứ, nhưng đâu đáng quan tâm nhiều như vậy. Trung đứng lên. Thôi, tôi lên phòng. Bill này, anh và cô bé đi đi. Tôi này, ngài đi luôn được nè. Tổng thống lắc đầu. Không, tôi không có lý do chính đáng. Ông cười. Không phải nơi đâu, tôi cũng được nhúng mũi vào. Tôi và Bill Gates lên đường, ra đón taxi. Suốt trong thời gian ba người ngồi trò chuyện ở quán cà phê, hầu như chẳng có ai nhìn. Theo họ, đó chỉ là một cô bé con, một ông Ấn Độ và một ông Tây nghèo nào đấy đang chuyện trò vu vơ. Cả nhân loại đều biết Bill Gates rất rõ, nhưng chả ai tin sẽ gặp ông ấy ngoài đời. Tôi rút điện thoại ra, nhắn tin cho thầy hiệu trưởng. Thưa thầy, em xin phép đưa Bill Gates đến. 15 phút nữa là cùng. Cảm ơn thầy nhiều ạ. Lưu Ly. Rồi tôi hỏi, thưa ông muốn dự một tiết văn hay tiết toán ạ? Bill đáp lập tức. Toán thôi, tôi muốn hiểu văn của một quốc gia, phải nghiên cứu rất nhiều. Tôi đâu như thế. Tôi gật đầu và lo lắng một chuyện khác. Rất sợ ở cổng trường sẽ có một câu biểu ngữ to đùng, nhiệt liệt hoan nghênh ngài Bill Gates đến thăm. Rồi học sinh tặng hoa, rồi thầy hiệu trưởng lên phát biểu, sau đó đề nghị Bill Gates đọc diễn văn. Thế là trôi mất nửa ngày. Nhưng may quá, hiệu trưởng trường tôi tuyệt vời, thầy không như thế. Thầy chỉ đi ra có một mình, mặc một bộ quần áo đẹp hơn ngày thường chút đỉnh. Thầy bắt tay thân mật, chứ không có một chút kiểu cách gì, nhưng vẫn tỏ ra đỉnh đạt. Nói chung, tôi kiêu hãnh vì thầy. Tôi dẫn Bill Gates vào thẳng lớp mình, tất cả các học sinh đứng lên chào người khách. Thưa các bạn, đây là ngài Bill Gates. Nói tên ông ta ra, tôi nghĩ các bạn đã biết rồi. Tất cả đều há hốc mồm, nhiều đứa mồ hôi vã ra như tắm. Bill vui vẻ. Chào các em, mời các em ngồi xuống. Tôi rất sung sướng vì có vài phút được trở lại thời học sinh, mặc dù tôi là đứa học sinh học không đến nơi đến chốn. Cả lớp cười ồ, chả hiểu sao, khi gặp một người hư, ta lại có cảm thấy gần gũi dễ hơn nhanh chóng. Bill tiếp, tôi sẽ ngồi nghe một giờ lên lớp, sau đó chúng ta sẽ cùng thảo luận việc ấy ra sao, đơn giản vô cùng, nhưng thật ra không quá đơn giản, vì đúng lúc ấy cô giáo dạy toán bước vào. Ở trường tôi, cô nổi tiếng dạy hay, lại giỏi tiếng Anh và đẹp. Thật ra, cô không dạy lớp này, nhưng hôm nay thầy hiệu trưởng đã phân công đột xuất. Nhưng suy cho cùng, ai chẳng thế, ai chẳng khoe một tí khi có khách vào nhà. Cô giáo và Bill Gates chào hỏi và giới thiệu với nhau rất nhanh, rồi cô tự tin bước chân lên bục giảng. Bill lui xuống ngồi cuối lớp. Tôi ở cạnh ông để dịch từng câu. Đây là một tiết về cách giải phương trình tích phân. Cô giáo nói rõ ràng, gọn gàng, đâu ra đấy. Chưa khi nào không khí lớp 12B im lặng như thế. Tất cả học sinh đều hướng một mắt lên bảng, một mắt quay về phía sau để nhìn Bill Gates thái độ ra sao. Nhưng ông vô cùng im lặng. Tôi chả hiểu ông có giỏi toán không, nhưng chắc chắn không quá tệ. Ông chắc hiểu được bài này. Tiết học kết thúc, Bill Gates vỗ tay, cả lớp ao ao vỗ theo. Đây là lần đầu tiên như thế. Xưa nay, học sinh chỉ vỗ tay khi nghe thông báo nghỉ hè. Cô giáo cũng vô cùng tế nhị. Cô chào Bill Gates, cô chào học sinh, rồi nhanh nhẹn đi ra. Cô không muốn dự phần thảo luận về bài giảng của mình. Ông chủ của Microsoft và tôi bước lên trước bảng. Các em thấy tiết học ra sao? Cả lớp đồng thanh, tuyệt ạ. Ông gật đầu, tôi cũng đồng ý là tuyệt. Nhưng chúng ta thử tìm xem có thể làm nó tuyệt hơn không? Em nào có ý kiến? Cả đám ngay ra, chả có đứa nào có ý kiến. Tuyệt đến thế còn gì? Bill cân nhắc. Vừa rồi cô giáo nói rất hay, nhưng trong 55 bạn ngồi ở đây, hầu như tất cả đều lắng nghe, im lặng. Cả lớp nín thinh. Bill tiếp, toán học hay bất cứ thứ gì trên trái đất, muốn phát triển phải có sự trao đổi nhiều chiều và cho nhiều cá nhân suy nghĩ cùng một lúc. Trong suốt 45 phút vừa qua, tôi chả biết các em suy nghĩ ra sao, bởi các em toàn bất động. Cả lớp nhìn nhau và cũng nhìn nhau trong im lặng. Bill cười, tại sao chúng ta không thử cách này? Cô giáo vào lớp không giảng bài, mà cô chỉ giải đáp các câu hỏi của học sinh. Mỗi các em buộc phải có một câu hỏi trong từng tiết học, và để tìm ra nó, ai cũng phải đọc trước chương trình. Việc đứng phát dậy. Thưa ông, nghĩa là chúng em không ngồi nghe, chúng em trao đổi. Bill gật đầu, đúng. Michael hỏi, thưa ông, thế nếu như các câu hỏi đều trùng nhau thì sao? Dễ thôi em, sẽ có quy định ai hỏi giống kẻ khác sẽ bị điểm trừ. Vinh Mèo đứng lên, nó là đứa luôn luôn thích khái quát vấn đề. Thưa ông, thực chất của việc thay bài giảng bằng sự trao đổi là gì? Là tăng cường sự giao tiếp và quan trọng nhất là phản biện tối đa. Cái gì chúng ta phản biện, chúng ta sẽ nhớ như in trong óc. Giáo dục kiểu cũ là một người nói, cả mấy chục người lắng nghe. Giáo dục hôm nay là tất cả đều thảo luận. Cả lớp 12B đăm chiêu suy nghĩ. Bill nói tiếp, khi chúng ta tới lớp, chúng ta không phải mang đầu tới như một cái hộp rỗng, sẵn sàng mở ra chứa những lời thầy cô. Trong cái hộp đó, phải có sẵn những suy nghĩ của riêng mình và luôn luôn được phép lấy ra. Nói ngắn gọn, các em phải học tập bằng cách tranh luận. Quá trình tranh luận chính là một quá trình giáo dục tuyệt vời. Bill hóm hỉnh, lúc đi qua hành lang để tới đây, tôi đã đi qua cửa nhiều lớp khác và thấy chúng đều im lặng, chỉ vang lên tiếng thầy cô. Tôi nghĩ có lẽ chúng cần vang lên những tiếng ồn ào của học sinh nữa chứ. Nhiều đứa học sinh bật cười, chúng chắc nhớ lại giáo viên hay bắt đầu bài giảng bằng câu, các em trật tự. Ngọc Anh bỗng đưa ra một câu hỏi thú vị, rất ít khi thấy ở nó. Thưa ông, như thế có khả năng nhà trường biến thành cái chợ, mất cả sự trang nghiêm. Không đợi Bill trả lời, tôi đáp, chợ đâu có gì xấu, chợ kiến thức càng không xấu, còn muốn trang nghiêm, cậu có thể vào chùa mà. Cả lớp cười ầm, Long hỏi một câu vô cùng táo bạo, thưa ông Bill Gates, có phải ông nói thế vì ông chả học được đến nơi đến chốn đúng không? Bill không hề tự ái. Đúng quá, vì tôi tin cũng không có sự học đến nơi đến chốn, nên tôi phải vừa học vừa làm. Ngọc hỏi, thưa ông Bill Gates, ông có thể nói ý kiến đó với thầy hiệu trưởng không? Bill lắc đầu, không, tự các em phải lên tiếng, các em phải quen với việc này. Mai Tổ hỏi, thưa ông nghĩ ra sao về học thuộc lòng? Bill kinh ngạc, ồ, có một thứ học như vậy hay sao? Cả bọn cười, có chứ, tôi tế nhị, không dịch câu này. Nhưng tôi thấy ý kiến của Bill rất hay, nếu như sắp tới một tiết học, mỗi đứa đều được xem trước và có sẵn một câu hỏi trong đầu, hay cả chục câu cũng được. Có một cuốn sách nổi tiếng bán ở tiệm, mang với tựa đề 10 vạn câu hỏi. Nên 55 đứa học sinh lớp 12B đều mỗi ngày ghi được 10 câu, thì 10 vạn đâu có nghĩa lý gì. Thế mà xưa nay, tôi cứ đinh ninh mình khó đọc sách nhất. Thấy Bill Gates dễ thương, nhiều đứa bắt đầu hỏi lung tung. Có lẽ chúng muốn thử nghiệm ngay lời khuyên của ông. Mở đầu là Xuân Bình, nó thắc mắc. Thưa ông Bill Gates, chính xác thì ông có bao nhiêu tiền? Bill gãi tai, thú thực, tôi không biết chính xác. Tôi không có thời gian để đếm. Bình chưa tha, ông đã từng mua thứ gì đắt nhất trên đời? Bill nghiêm túc, một bản thảo của Leonardo da Vinci, hơn 30 triệu đô thì phải. Phong béo thắc mắc, thưa ông có thông minh nhất nước Mỹ không? Bill nhăn mặt, không hề, sự thông minh không dùng cùng một thước đo. Hồng Sư Tử, thưa ông Bill Gates, nếu học ở Việt Nam, ông sẽ chọn trường nào, căn cứ vào đâu? Ồ, tôi phải nghiên cứu đã, nhưng chắc chắn không căn cứ vào học phí rồi. Trương Thị Thu Cần đưa ra một câu vô cùng quan trọng. Thưa ông hãy khuyên em cần học thứ mình đam mê hay học thứ xã hội cần? Cả lớp vỗ tay, đây là lần đầu tiên trong đời, như đứa vỗ tay trước một câu. Nhưng Bill rất thẳng thắn, tôi không trả lời được câu trên. Có rất nhiều câu trên đời mà mỗi cá nhân chỉ có chính họ mới giải đáp được. Nhưng Vinh Mèo đã đưa ra một câu khủng khiếp. Thưa ông, xin ông cho biết tại sao trên thế gian này chỉ có một Bill Gates mà thôi? Tôi chợt thấy Bill có vẻ rất sung sướng. Ông hỏi lại ngay, em tên là gì? Dạ, Vũ Quang Vinh ạ, thưa ông. Bill hóm hỉnh, vậy em nghĩ thế gian này có hai Quang Vinh à? Nó tự tin, không? Tất nhiên có thể trùng tên, nhưng kiểu Vinh như em thì chỉ có một. Bill gật đầu, đúng, dù có hàng tỷ người trên trái đất thì mỗi chúng ta sinh ra đều chỉ có một. Trước đây và mãi mãi về sau này, chả có ai giống ta nữa được. Nhưng phần lớn, các em đều không biết điều đó. Các em cứ đinh ninh mình giống đám đông. Các em không học, và làm việc theo sự độc đáo của riêng mình. Ta hại hơn, các em đều run khi phải tỏ ra khác biệt. Các em hãy nhớ, có một thứ là kẻ thù của văn hóa, đó là sự giống nhau. Tôi nghĩ đáng ra, mỗi khi thấy mình giống ai, các em phải run lên vì sợ. Con bé Hằng khoái chí, vì cả trường đều nói, nó có một vẻ đẹp lạ lùng, nhưng nó vẫn đứng lên hỏi, thưa ông, nếu như ông, chả lẽ một đám đông có thể sai? Bill thở dài, chứ sao, khi 1 triệu người nói một câu ngu xuẩn, thì nó vẫn là ngu xuẩn. Cả bọn học sinh nghe câu đó đều toát hết mồ hôi, nổi hết da gà. Xưa nay, cứ tin rằng chỉ có mình kém thông minh, chứ tập thể bao giờ cũng giỏi. Bill có vẻ quyến luyến. Thôi, chào các em, chắc tới giờ học khác rồi, chúng ta chia tay ở đây. Tôi hy vọng sẽ có ngày gặp lại. Cả lớp ùa lên, không phải để tặng hoa, vì chẳng đứa nào nghĩ tới chuyện mang hoa, mà để chụp hình đưa lên Facebook. Chắc chắn những tấm hình đó sẽ lan nhanh như điện. Bill cùng tôi đi tới phòng thầy hiệu trưởng. Ông đang ngồi đấy cùng toàn thể giáo viên. Thầy bắt tay Bill và hỏi một câu chắc chắn ai cũng hỏi. Ngài thấy học sinh lớp 12 của tôi thế nào? Puget đáp. Ồ, có vài em rất thông minh. Mãi về sau, khi nghĩ lại câu trả lời kia, tôi mới thấy Bill thẳng thắn. Thầy hỏi về đám đông, còn Puget trả lời về vài đứa mà thôi. Tổng thống ra đón tôi và Bill ở tận cửa khách sạn. Ông nháy mắt. Thành công chứ, Bill? Ông chủ hãng Microsoft gật đầu. Thành công. Tôi học được rất nhiều điều. Tôi băn khoăn. Vừa qua, ông ấy dạy hay học nhỉ? Ồ, có lẽ cả hai. Trùm hỏi tiếp. Bây giờ, chúng ta làm gì? Bill đáp cay. Tất nhiên là đi chơi. Trùm reo lên. À, điều đó tôi cũng khoái. Tôi không những khoái mà rất ngạc nhiên. Hóa ra Tổng thống Mỹ cũng ham chơi, chứ không phải chỉ có ham làm. Chắc chắn các bạn đều đồng ý, trong cuộc sống, chơi quan trọng vô cùng. Thậm chí nhiều vĩ nhân còn quả quyết chơi không ra hồn thì làm cũng như thế. Bill hỏi tôi, em có rảnh không? Dù có bận đến mấy, lúc này tôi cũng phải rảnh. Tôi sẵn sàng trốn học, sẵn sàng chịu kỷ luật để đi chơi với Puget và Donald Trump. Tổng thống hỏi luôn, theo em, Việt Nam chơi ở đâu là tốt? Tôi suy nghĩ, có thể đi Hội An, đi Tràng An, Ninh Bình, hoặc đi Đà Lạt. Nhưng em nghĩ, đi Đà Lạt là vừa. Hai người đàn ông reo lên, vậy ta đi. Tiếp xúc với họ, tôi thấy có một điều nổi bật, đó là quyết định rất nhanh và làm ngay lập tức. Tổng thống muốn đi bằng xe tự lái, như vậy mới vui và có thể dừng tham quan bất cứ chỗ nào. Ông vào quầy tiếp tân, làm thủ tục thuê xe 4 chỗ. Đã thế, ông còn dành luôn việc lái xe. 3 người ngồi vào đấy, theo sự chỉ dẫn đường của tôi. Trời hôm nay rất đẹp, bất ngờ tôi mới phát hiện ra, hãy cứ ngồi với bạn tốt là trời đẹp. Ra tới ngoại thành, xe chạy nhanh vun vút. Tôi ngồi cạnh Bill ở ghế sau, ông luôn luôn không rời mắt khỏi cửa sổ và nhìn ra hai bên đường. Ông khen, cảnh vật nên thơ quá. Nhưng nhà cửa đôi lúc liền nhau. Trung lầu bầu. Vẫn còn hơn nhiều nơi bên Mỹ, có khi đi cả ngày, chả thấy bóng căn nhà. Tôi bèn chất vấn, điều dở nhất khi sống ở bên Mỹ là gì, thưa Tổng thống? Trung đáp ngay, là mình có thể cô đơn trong một đám đông. Bill thì thầm vào tai tôi, làm chính trị mới sợ cô đơn, làm khoa học thì mong như thế. Trung ngoái lại, anh thì thầm nói xấu tôi cái gì với cô bé thế? Bill chối. Đâu có, tôi khi ngài vẫn đẹp trai. Trùm biểu môi. Thôi đi, biết thừa trong lịch sử của các tổng thống Hoa Kỳ, tôi béo nhất. Bé Ly này, ở bên Mỹ, dân chúng sợ béo, chả kém gì sợ khủng bố, tí nào. Tôi đưa ra một câu hỏi mà chính mình không nghĩ tới. Thưa Tổng thống, tại sao rất nhiều khủng bố cứ nhầm nước Mỹ mà chơi? Sao chúng ít chia ra chỗ khác? Bill và Trum nhìn nhau. Trum hỏi, anh trả lời được không? Được thôi, bé Ly thân mến. Giả sử khi em đi câu, em gặp một đàn cá, em sẽ muốn bắt con nào? Dạ, dĩ nhiên con to nhất. Thấy chưa? Tôi tủm tỉm cười. Thấy rồi ạ, nước Mỹ là con cá mập nhe răng. Trum kêu, à, con bé này nó không hề ngốc. Dù sao, tôi cũng công nhận hai người đàn ông này bản lĩnh. Họ không có gì tự ái khi nghe nhận xét đất nước của họ nhe răng. Xe vẫn lao vun vút, cao nguyên bắt đầu hiện ra, đồi núi chập trùng. Bill vẫn ngó qua cửa sổ thở dài, ôi, xanh quá, trong khi bên Mỹ nhiều khi chỉ thấy vàng vàng. Tôi phán, ở Las Vegas toàn cát vàng mà người ta biến thành sông bạc đó thôi. Bill Gates biểu môi, sông bạc, đó chẳng qua cũng là một thứ sa mạc của tâm hồn. Tôi chả bao giờ vô chỗ đó. Thưa Tổng thống, thú nhận đi, ngài đã từng chơi đánh bạc chưa? Trùm hơi ấp úng, hồi trẻ tất nhiên có chứ. Tôi hỏi, thế ngài thắng hay thua? May quá, thua, cho nên dừng rất sớm. Ô tô vượt qua một chiếc xe bò, mấy đứa trẻ trên đó hò reo, vẫy tay. Trùm thở dài. Trẻ em ở đâu cũng đáng yêu, và càng nghèo càng đáng yêu mới lạ. Phiêu gật đầu, cho nên tôi cương quyết không để lại tiền cho con. Tôi sực nhớ, à, em có một thắc mắc từ lâu, muốn được giải đáp, thưa ông Bill Gates. Tại sao Việt Nam luôn luôn có nhiều học sinh đoạt giải thi quốc tế, nhưng nền khoa học không cao? Ông đáp liền, đơn giản lắm, học, đâu có phải để thi. Rồi ông tiếp, theo tôi biết, trẻ em châu Á luôn giỏi toán, nhưng trẻ em chỗ khác lại luôn giỏi việc mang toán áp dụng vào đời. Hoa Kỳ luôn luôn đứng đầu thế giới về số người được giải Nobel, mà Nobel không bao giờ là cuộc thi, đấy là những công trình. Sao ngài chưa được giải Nobel? Trùm trả lời thay Bill, vì thời Nobel chưa có môn tin học. Mặt trời đang lặn xuống, những cánh rừng thông nổi lên một màu đỏ rực tuyệt vời. Con đường vẫn không một bóng người, hôm nay không phải cuối tuần, rất hiếm khi có dân du lịch. Tôi đề nghị, ta tìm một chỗ nào đó, nghỉ ngơi, uống chút nước nào. Tổng thống vội vã bằng lòng, đánh xe dừng bên quán lá. Ở đất cực kỳ đơn sơ, chỉ có mấy chai nước ngọt, mấy cái bánh kẹo, mì tôm và quả dừa. Trùm cười, này bé Ly, với tư cách một người Mỹ, tôi khuyên em chân thành là giữa lon coca và một trái dừa, nên chọn trái dừa vì chắc chắn nó tốt hơn. Bill nháy mắt. Nơi nào có coca, nơi ấy bắt đầu có chuyện. Sau khi uống, ba chúng tôi lại lên đường. Trời đã tối, cả vẻ đồi núi mỗi lúc một cao. Tôi đang mơ màng, mắt lim dim, nghĩ có lẽ chưa ai trên đời này ở tuổi mình đi một chiếc xe mà tổng thống làm tài xế. Rầm! Một tiếng động vang lên như sét đánh. Chiếc xe hơi lộn nhào, văng xuống vực sâu, quay lông lốc như một món đồ chơi, lăn liên tiếp. Tôi thét lên một tiếng, rồi thấy tất cả im lặng như tờ, mọi thứ chợt tối đen. Chả biết bao nhiêu lâu sau, không biết mấy giây, mấy phút hay mấy giờ, tôi mới từ từ mở mắt và ngạc nhiên thấy đầu mình lộn ngược xuống chân. Tôi bò ra cửa sổ và nhìn thấy hai người đàn ông cũng đang bò ra. Tổng thống hình như có vấn đề ở chân, nên ông nhăn mặt và xoa nó không ngừng. Bill Gates khá hơn, chỉ rách toạc một bên áo sơ mi và một cánh tay buông thõng. Trùm nhăn nhó, xin lỗi tôi bị lạc tay lái, một phần tôi chả quen đường. Bill cầu nhàu, đó là hậu quả của việc thuê quá nhiều tài xế riêng. Nhưng tôi rất cảm động khi thấy cả hai đều xúm vào hỏi thăm và săn sóc cho mình. Ngoài một chiếc giày bị tuột ra và mái tóc xổ tung, tôi chả làm sao cả. Hai người đàn ông xem xét, chiếc xe hơi cũng không hư hỏng bao nhiêu, nhưng nằm sâu dưới vực. Đáng lẽ nó đã nằm xuống tận đáy nếu không vướng một cái cây. Tôi nghĩ thầm, chả hiểu nước Mỹ sẽ ra sao nếu như cây này không ở đó. Trùm có vẻ rất ân hận. Thứ nhất, tôi đã quá lâu không tự lái. Thứ hai, trời tối quá. Thứ ba, tôi chả rành đường. Thứ tư, do quen kiểu Mỹ, tôi đã phóng đi với tốc độ quá cao. Bill cầu nhàu. Nếu ngài khai trước những phẩm chất đó, dân Mỹ sẽ không bầu cho ngài. Cả ba tập tễnh bò lên mặt đường. Mặt trời vắng lặng, tối đen. Tổng thống kêu, sao chẳng thấy xe cộ gì thế nhỉ? Tôi cũng ngạc nhiên vì điều đó. Hay là mình chỉ đi sai đường? Bản thân tôi mới đi Đà Lạt lần thứ ba, hai lần trước đều đi máy bay. Trùm ngồi bệt xuống cỏ, ôm chân nhăn nhó, ông vẫn khôi hài. Dù sao, Chúa cũng phù hộ cho tôi. Bill hơi gắt, không phải Chúa, cây. Tôi hỏi một câu mà vào hoàn cảnh đó tin chắc là ai cũng hỏi. Bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Tổng thống khoát tay, phải ngồi đây, chờ người cứu. Tôi đã xem rất nhiều phim của Mỹ, trong đó tổng thống bị lâm nguy, nhưng luôn có một người anh hùng giải cứu vào phút cuối cùng. Nhưng phút này, anh hùng ấy sẽ ra ai? Trông vào Puget chăng? Tôi lại nhìn kỹ ông lần nữa. Bill không hề có cơ bắp, không hề sáu múi, thậm chí hình như một múi cũng không. Ông rõ ràng dành quá nhiều thời gian để ngồi trước màn hình. Còn tôi thì sao? Một cô gái xinh xinh, bé bé, chưa khi nào đập một con ruồi. Trông gì vào thân này được chứ? Đành chỉ ngồi một cách chờ đợi. Điện thoại di động của tôi văng mất, chả biết chỗ nào. Tổng thống không mang theo. Ông hỏi, Bill, điện thoại anh đâu? Ông chủ hãng vi tính lừng danh toàn cầu đáp, tôi chưa bao giờ có, tôi bán sạch hết rồi. Bình thường câu ấy khôi hài, nhưng vào lúc này nghe mới chán làm sao. Tôi kể lể một cách vô duyên. Lần gần đây nhất khi Tổng thống Obama sang, em thấy có cả trăm cái xe đi trước dọn đường. Trung cười, trong lịch sử Mỹ, chuyện cả trăm xe gặp nạn một lúc cũng là thường. Rồi ông dõng dạc, tóm lại, tai nạn này không có gì đặc biệt. Nó xảy ra hàng ngày. Nó không phải là một vụ 11 tháng 9. Rõ ràng Trump là một người có bản lĩnh. Ông không bối rối khi có tai nạn bất ngờ. Nước Mỹ có thể tin cậy được. Nhưng xung quanh vẫn tối đen. Tiếng dung dế kêu lên inh ỏi. Bill có vẻ khoái. Mấy chục năm qua, tôi mới được nghe loại nhạc này. Đám côn trùng ở đây có tâm hồn và năng khiếu lắm. Nhưng tôi chả có đầu óc đâu mà pha chuyện cho. Trời mỗi lúc một tối, mỗi lúc một lạnh và mọi người mỗi lúc một đói. Vì từ lúc trưa tới giờ, mỗi người chỉ uống một ngụm nước dừa. Tổng thống Mỹ ra chỉ thị, chúng ta không thể ngồi đợi. Đó không phải là cách của Donald Trump, của Puget và của một cô bé dũng cảm gan dạ lưu ly. Nghe mà sướng tê, được Tổng thống tuyên dương dũng cảm. Trump tiếp. Chúng ta phải chủ động lên đường, đi tìm ai cứu giúp. Puget vung tay thét. Nào, đi. Và chúng tôi cầm tay nhau lảo đảo bước. Hét thì rất to, nhưng hóa ra lại đi rất chậm. Vì hai vị quan lớn đều đi giày. Giày của Tổng thống và giày của Chủ tịch tập đoàn chắc chắn không tồi. Nhưng rõ ràng không phải dùng cho đi bộ quá lâu. Đã thế, Trump còn bước tập tễnh. Cứu xe lật đâu phải không gây tác hại gì. Tốc độ như rùa bò. Bất ngờ, một chiếc xe máy hiện ra. Người ngồi trên là một cô gái trẻ. Tôi sung sướng hét lên, giang tay xông tới. Bạn ơi! Hai người đàn ông cũng giơ tay, nhưng cô thiếu nữ la lên một tiếng thật to, rồi rú ga bỏ chạy, mất hút nhanh như chớp về xa. Trâm ôm bụng cười, nhìn ba đứa ta, chả lương thiện tí nào, dân đi đường chuồn nhanh cũng phải. Cả ba vẫn cố gắng di chuyển, nhưng rõ ràng không ổn, mà Tổng thống bắt đầu thở dốc khá nhiều. Tôi ái ngại dìu ông. Ngài có sao không? Trump thở dài. Còn đi được, nhưng ta không trẻ như Tổng thống Pháp hoặc Thủ tướng Canada. Rồi ông đi ngày càng chậm lại. Bill bỗng đưa ra ý kiến rất khách quan. Phải thay đổi thôi, thưa ngài Tổng thống. Ngài ngồi xuống đây đợi, để tôi và cô bé đi tìm cứu hộ. Tôi giật mình. Không thể để ông ấy ở nơi hẻo lánh này cô đơn được. Puget bực dọc. Nhưng tôi không biết tiếng Việt. Tôi có thể gặp ai cũng chả giúp được gì. Vậy hai ngày ở đây, em sẽ đi một mình. Cả hai người đàn ông đều không chịu. Nghĩ sao vậy? Nghĩ sao chúng tôi để cho một thiếu nữ xông pha ở mỗi góc rừng? Ba chúng tôi cãi nhau kịch liệt. Cái đói, cái khát, cái lạnh, tranh thủ ngay lúc đó ùa về. Trung bỗng cương quyết. Dù sao, thưa các bạn, tôi vẫn là đương kim tổng thống. Tôi vẫn có quyền hành. Nhưng không phải ở Việt Nam, tôi nói. Trung gật đầu. Vậy ta nên biểu quyết đi. Ai muốn tôi ngồi chờ ở đây giơ tay? Tôi không giơ, nhưng Puget và Trung giơ. Thế là đa số. Tôi thua. Chúng tôi tìm một chỗ tương đối bằng phẳng và cao ráo, đỡ cho Trung ngồi xuống. Tôi nói một câu giống hệt như phim. Ngài cứ yên tâm, em chắc chắn sẽ quay lại. Puget phát biểu. Dân suốt đời nghe các tổng thống hứa, hôm nay sẽ ngược lại. Hai chúng tôi nhất định quay về. Trump, bản chất là một phù thủy truyền thông, bỗng hỏi, chúng ta có cần ôm hôn không nhỉ? Bill nói, chả cần, bây giờ đâu có máy quay phim. Nhưng tôi lại thấy cần, bỏ một con người trong rừng giữa đêm khuya, dù con người đó có mạnh mẽ tới đâu, cũng nên có chút gì cảm xúc. Nên tôi mới ôm tổng thống và vỗ vai ông. Đừng lo, em hứa mọi thứ sẽ tốt đẹp mà. Rồi Bill và tôi dắt tay nhau đi, thỉnh thoảng còn ngoái lại nhìn. Trùm đứng nhìn theo, dáng ông nổi bật, cao lớn, nhưng vẫn có một chút cô đơn. Làm tổng thống là một công việc cô đơn, nhưng chắc chả bao giờ ông dám nghĩ mình lại cô đơn ở giữa rừng, trong một miền đất xa xôi. Puget nắm chặt tay tôi. Ông có vẻ tư lự. Lưu ly này, tôi đã phát hiện ra có những hoàn cảnh không phải máy tính, không phải phần mềm sẽ giúp được ta, mà chỉ đôi chân khỏe mạnh. Tôi gật đầu. Và em chợt nghĩ thay vì điện thoại, lúc nào ta cũng nên mang theo một cái bánh mì. Cảnh vật vẫn tối đen, chỉ có những ngọn đèn rất xa nhấp nháy. Tôi ân hận, xin lỗi ông. Chính ý nghĩa của em đã khiến ông bay thẳng sang đây, rồi rơi vào hoàn cảnh kỳ quặc này. Bill vỗ vai tôi, em đừng lo, cả cuộc đời tôi là kỳ quặc cơ mà. Hai người cứ nắm tay nhau bước đi. Chắc bạn đã biết thế nào là một con đường cao nguyên rồi chứ. Nó ngoằn nghèo, hoang vắng, hun hút, lạnh buốt và hai bên có những vực sâu. Tôi đã từng đọc báo, biết căn biệt thự của Bill Gates hiện đại tối tân nhất thế gian và có hàng trăm thiết bị điện tử đang theo dõi cả một con ma. Và chỉ một bấm nút, một cái là sàn nhà biến thành đáy biển, dày đặc những màn hình to bằng cả sân bóng đá hoặc bóng chuyền. Thế nhưng lúc này, ông ta bước ở bên cạnh tôi, đầu thấy làm sao, áo vả mồ hôi, bụng xẹp lép và đầu gối nát nhau. Bạn chắc đã quen nghĩ các nguyên thủ quốc gia, các vĩ nhân đều rất xa vời, thậm chí nhiều khi còn giống tiên, giống Phật, chỉ có thể nhìn thoáng qua ở tít đằng xa, nhưng các bạn cũng tin đấy. Có thể bất cứ lúc nào, điều ấy không đúng nữa. Tôi nói với Bill, để đường xa bớt lạnh, ông có thể cho kể cho em nghe một câu chuyện nào ông thích nhất không? Chủ tịch Microsoft không để chậm một giây. Tất nhiên rồi, có cả tỷ câu chuyện trên đời, nhưng câu chuyện này khiến tôi khoái nhất. Ở đất nước kia có một ông chủ. Ông chủ ấy sở hữu một nhà máy. Trong nhà máy có một cái máy cực kỳ quan trọng. Bất ngờ, một hôm nó hỏng. Ông chủ mời rất nhiều chuyên gia đến sửa, mà cái máy vẫn nằm im, không nhúc nhích. Mãi cuối cùng, ông mới tìm được một giáo sư. Giáo sư tới, chả làm bất cứ chuyện gì. Ông ta bắt một cái ghế dài, ngồi cạnh cái máy, cứ thế im lặng 3 hôm. Cuối cùng, ông đứng lên, bấm vào một cái nút. Máy lập tức chạy ào ào. Ông chủ vui mừng lắm, kêu tính tiền công. Ông giáo sư đưa ra con số 10.000 đô. Sao đắt thế? Tôi có thấy anh làm gì đâu. Chỉ bấm một cái nút thôi mà. Xin hãy đưa chi tiết cụ thể cho tôi coi. Giáo sư bèn đưa ra hóa đơn. Nó viết công sửa chữa 1 đô. Công suy nghĩ tìm ra chỗ hỏng 9.999 đô la. Đó là câu chuyện tôi thích nhất. Bill kết luận. Thế còn câu chuyện thích nhất của em là gì, Lily? Tôi nói luôn. Chắc là chính chuyện này. Đi cạnh Bill, hỏi và chất vấn ông ta. Thưa ông, ai cũng bảo ông là vĩ đại. Vậy ông nghĩ bản thân mình ra sao? Ông thành thật. À, tôi vĩ đại xem lẫn tầm thường. Hai người vẫn đi. Bill bước mỗi lúc một chậm hơn. Có vẻ ông đã thấm mệt. Ly cúng. Ở Mỹ, khi có chuyện khẩn cấp, người ta gọi cho cảnh sát. Ở Việt Nam, họ gọi cho ai? Gọi cho bạn bè. Thế nhỡ bạn bè không có thì sao? Không thể như vậy được. Bill Gates có vẻ thích thú cách trả lời. Ông nhìn tôi chăm chú, lợi dụng cơ hội đó. Tôi hỏi một câu mà cô gái nào cũng hỏi ngàn lần. Thưa ông thấy em có phải là một cô gái xinh không? Ông ta bối rối. Riêng điều ấy, tôi hoàn toàn không để ý. Thông minh có nghĩa là xinh đẹp, vậy thôi. À, Ly Cún chắc chắn thông minh, nghĩa cũng kim luôn cả xinh đẹp. Xưa nay các cô gái chỉ có thói quen để ý những lời các ca sĩ, các tài tử nói. Nếu để ý cả những câu của nhà bác học nói, có khi còn hứng thú hơn nhiều. Quẹo qua một cái hẻm núi nữa, tôi trông thấy một căn nhà xinh xắn, nép dưới sườn đồi, nhìn rất nên thơ. Cứu tinh đây rồi, tôi chạy tới nói với chủ nhà, một bác nông dân khỏe mạnh, không chậm trễ một phút, bác lôi ra một chiếc xe máy tróc sơn loang lổ, nom chả khác gì một chú ngựa già sơ xác. Bảo hai người ngồi lên. Bill Gates kinh hãi, nhìn